Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 356, chương 356, mục tiêu. Son Goku, muội muội, Krillin, Yamcha, Tiên Shinhan vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, Piccolo lông mi khơi một cái, ta nhớ lại, Cao Á Nam đúng là có một song bào thai tỷ tỷ. Nói là vì truy cầu võ nói, từ bỏ ưu việt hiện đại sinh hoạt phương thức, thậm chí ngay cả liên lạc điện thoại cũng không mang, độc thân vào trong núi tu hành đi. Lẽ nào, xem ra ngươi là thật nhận thức muội muội ta. Trên mặt thiếu nữ lộ ra một vẻ vui mừng. Không sai, ta chính là Á Nam cái kia quăng đi gia đình, một mình vào núi tu hành song bào thai tỷ tỷ Cao Á Anh. Xem ra ngươi chính là Cao Á Nam tỷ tỷ không sai. Piccolo nghiêm túc, sắc mặt nới lỏng ra. Ha ha, Krillin, Yamcha trên mặt khẩn trương và sợ hãi cũng lập tức tiêu thất đại biến. Thậm chí đều mặt mày hớn hở. Thật tốt quá, đây thật là đại nước trôi Long Vương miếu. Nhà mình không phải người thưởng thức người trong nhà. Krillin ha ha kêu lên. Người trong nhà. Cao Á Anh trên mặt lộ ra mỉm cười. Không nghĩ tới ta sau khi đi, Á Nam cư nhiên cùng các ngươi quen nhau. Được rồi, các ngươi cái này một đám người võ đạo tu vì đều rất tốt. Sẽ không phải là Á Nam nàng muốn đi gặp các ngươi thỉnh giáo tu hành. Cho nên mới, Cao Á Anh lông mày xinh đẹp hơi nhíu lên. Nàng vừa rồi nhưng là hướng hai cái Super Saiyan hạ sát thủ. Nếu như không có tiên đậu, hai người kia liền chắc chắn phải chết. Mà ở trong đó hiển nhiên lấy hai cái này hay là Saiya nhân vũ đạo tu là tối cường. Nếu như Cao Á Nam là bái bọn họ vi sư nói. Cái này ngược lại không phải. Krillin nở nụ cười. Cao Á Nam ngược lại đúng là nghĩ tới bái võ thiên lão sư vi sư. Chẳng qua là lúc đó võ thiên lão sư biểu hiện quá làm cho nàng thất vọng rồi. Cho nên hắn lại bỏ qua. Ta ngược lại thật ra muốn thu nàng làm đệ tử. Nhưng là nàng cũng bỏ qua. Son Goku đã từng mang theo nàng tới tìm ta. Muốn cho ta thu nàng làm đệ tử. Tiên Shinhan trầm giọng nói. Đáng tiếc ta chính mình võ đạo tu thủ đô lâm thời. Ở đâu có thời gian chỉ điểm người nàng. Cái kia Á Nam rốt cuộc lại ai là thầy. Người nào cũng không có bái. Nàng cuối cùng vẫn là tự mình tu luyện. Piccolo trầm giọng nói. Tốt như vậy. Cao Á Anh cúi đầu thở ra một hơi. Dù sao lúc này đây nàng xuất thủ quá độc ác. Đúng rồi, ngốc Lâm, ngươi nói ngươi nghĩ thu Á Nam làm đệ tử. Vì sao lại? Cao Á Anh tò mò nhìn về phía Krillin. Ta là có tóc. Krillin thấp nhượng một cái tiếng. Mới, chỉ có. Vẻ mặt đau khổ nói, bởi vì võ thiên lão sư đối ta ấn tượng cũng rất xấu. Mà ta lúc đó lại cùng võ thiên lão sư ở cùng một chỗ. Cho nên, võ thiên lão sư chính là quy tiên nhân A. Hắn làm sao để Á Nam ấn tượng hư như vậy? Cao Á Anh lộ ra cảm thấy rất hứng thú thần sắc. Cái này, Krillin khuôn mặt có chút quẫn bách. Quy tiên nhân đối với Cao Á Nam làm những chuyện kia Krillin có thể nói không nên lời. Hắn lắp bắp nói, đúng như vậy, võ thiên lão sư muốn sờ xương mới, chỉ có thu đệ tử, cho nên, sờ xương, Cao Á Anh có chút chợt, người nói thẳng đó chính là một lão sắc quỷ chính là. Krillin sờ sờ đầu, Á Anh cô nương ngược lại là đối với võ thiên lão sư hiểu rất rõ. Cũng không phải giải khai, chỉ là nghe nói qua hắn là cái lão biến thái độc thân sắc quỷ mà thôi. Cao Á Anh khinh thường nói, nàng đôi mắt đẹp nhìn Krillin, nói như vậy, các ngươi sở dĩ nhận thức muội muội ta, cũng là bởi vì nàng từng đi tìm các ngươi chỉ điểm tu hành. Không có chuyện khác, ta muốn Cao Á Nam sẽ không có đi tìm Piccolo bái sư A. Krillin nói rằng, bất quá, chúng ta sở dĩ nhận thức muội muội ngươi, còn một nguyên nhân khác, chính là Son Goku hôn lễ. Son Goku hôn lễ, Cao Á Anh chân mày trầm xuống, sắc mặt có chút khó coi. Son Gouben cùng ai hôn lễ? Cao Á Anh trầm giọng nói, nàng và Cao Á Nam giống nhau, đều là cùng Cao Á Tinh quan hệ rất tốt, vì vậy cũng sâu biết rõ được Cao Á Tinh đối với Son Gouben thâm tình. Cũng vì chi không đáng giá, người cô Cao Á Tinh, Grilin nói rằng, cô ta, thật là cô ta. Cao Á Anh nụ cười trên mặt một cái nở rộ, nàng hơi siết quả đấm một cái. Cái này thật sự là quá tốt, chỉ là cô nương, người không phải ở trong núi tu hành sao? Làm sao biết? Piccolo dò hỏi, Cao Á Anh nụ cười trên mặt lập tức tiêu thất. Nàng trong mắt lóe lên một tia thần sắc thống khổ, sau đó lạnh lùng đảo qua mọi người. Việc này, các ngươi liền chớ để ý. Mặt khác, cảnh cáo các ngươi một tiếng, Grow bác sĩ chế tạo người nhân tạo, còn có một cái trình độ nguy hiểm siêu cao, liền Grow bác sĩ đều sợ tồn tại, đó chính là 16 hào. Theo Grow bác sĩ nói, 16 hào có thể so với ta càng đáng sợ nhiều lắm. Đương nhiên, cái kia là lối nói của hắn, cũng không phải của ta quan điểm, cho nên lúc trước ta đã đưa hắn cho phóng thích ra ngoài. Gặp phải biến cố gì, ta có thể không phải tinh tường, cũng không có hứng thú giải khai. Đương nhiên, hiện tại 16 số mục tiêu là đánh chết Son Goku. Cao Á Anh bay về phương xa. Cao Á Anh, 16 hào bây giờ đang ở. Tiên Xin Han kêu lên, cút. Cao Á Anh lạnh như băng chữ vang lên, kèm theo là một đạo khí công đạn. Tiên Xin Han một cái lắc mình né tránh khí công đạn, mà lúc này Cao Á Anh đã biến thành chân trời một cái điểm nhỏ. Piccolo, Tiên Xin Han, Krillin, Yamcha sắc mặt đều rất trầm trọng. Người nhân tạo cường đại viễn siêu ra bọn họ thiết tưởng ở ngoài. Hơn nữa, cho dù người thiếu nữ này lại là bọn họ biết, từ nhân loại cải tạo mà đến người nhân tạo, dường như tính khí tốt, nhưng là nói trở mặt liền trở mặt, lúc trước còn cười cười nói, đảo mắt liền sát khí bốn phía, tựa như đối với ca đích cùng trăng, hoặc là liền không hạ sát thủ, một ngày hạ thủ, hầu như thiếu chút nữa để cho hai người chết đi. Cao Á Anh vẫn là dễ đối phó, miễn là không phải chọc giận nàng, cũng sẽ không mang đến quá lớn tai nạn. Có thể cái kia 16 hào đâu, ai cũng không biết cái này 16 hào là chính là ta. Có cái gì yêu thích, cường đại bao nhiêu, 16 hào chắc còn ở nghiên cứu sở nơi đó. Vừa rồi nghiên cứu sở cũng chưa hoàn toàn phá hư. Trăng trầm giọng nói, chúng ta tốt nhất không nên đi trêu chọc hắn. Chỉ là, Trăng cực kỳ đau đầu. Lúc này đây xuất hiện số 18 cùng hắn chỗ ở thời không số 18 so với. Không biết khủng bố hơn bao nhiêu. Hơn nữa cái thời không này còn xuất hiện tại hắn thời không sở không tồn tại người nhân tạo. Giống như Grow bác sĩ, Kai Silu Jin ước chiến vũ thánh cái kia. Còn có cái này có người nói so với số 18 đáng sợ hơn 16 hào. Không sai, hiện giai đoạn chúng ta tuyệt không thể trêu chọc 16 hào. Tốt nhất trước né tránh, Krillin liền nói, lúc này một chùm sáng sáng bắt đầu. Chỉ thấy Kadik lòng bàn tay tụ tập được đại lượng khí. Khí này càng ngày càng cường đại ngưng tụ. Kadik, ngươi muốn làm gì? Piccolo cảm giác rất là không thích hợp. Uống liền kêu lên, bồng, khí công đạn xẹt qua trường không trực tiếp hướng Grow bác sĩ nghiên cứu sở vọt tới. Kadik, ngươi điên rồi, phá hủy, sẽ kinh động 16 số. Tiên Xin Han, Yamcha, Krillin, Piccolo vô cùng phẫn nộ. Trăng bắn liên tục ra khí công đạn muốn ngăn cản, nhưng là đã muộn, oanh. Grow bác sĩ nghiên cứu sở chỗ ở sơn thể hoàn toàn nổ tung. Một đóa to lớn đám mây hình nấm hình dáng bụi dâng lên. Rất nhanh bụi tản ra, chỉ thấy nơi đó không trung lơ lửng một đạo thân ảnh khổng lồ. Đó là một cái dường như cự nhân giống nhau, ăn mặc hoàng lục sắc quần áo nam tử, mohican kiểu tóc, chỉ vào một đầu dường như hỏa diễm tóc. Nhãn thần băng lãnh được dường như không có một tia nhân khí. Thập, số 16, nhất định là số 16. Krillin run rẩy, ta xem, mọi người hay là đi thôi. Yamcha kêu lên, cự nhân không cảm tình chút nào, hai mắt lạnh lùng nhìn mọi người. Không nói câu nào, ngươi chính là 16 hào sao? Kadik cười lạnh, sau đó trên người hắn nổ lên hừng hực kim sắc, dáng vẻ bệ vệ. Một cái liền biến thân thành Super Saiyan. Kadik tiên sinh, không muốn, chăng cũng liền biến thân. Số 18 nữ nhân kia nói ngươi so với nàng còn đáng sợ hơn. Ta mạn phép không tin. Kadik nổ bắn ra hướng hỏa diễm phát cự nhân. Không tốt, chăng bất đắc dĩ cũng vọt tới. Kadik phẫn nộ một quyền đánh phía hỏa diễm cự nhân. Chăng nắm đấm cũng không bay, bơ guitar chậm đập tới. Cự nhân thân thể dường như một tòa điêu khắc giống nhau. Lẳng lặng lơ lưỡng, ngay cả trong mắt cũng không có rời động một cái. Phanh, Kadik, chăng nắm đấm đánh vào cự nhân yếu hại bên trên. Cự nhân nhãn thần vẫn là như vậy bình tĩnh. Thân thể của hắn vẫn như cú điêu khắc giống nhau. Thậm chí ngay cả trên không trung lui lại một chút nào cũng không có. Dường như Kadik, chăng nắm đấm căn bản không đánh ở trên người hắn giống nhau. Cái gì? Kadik, chăng trợn to mắt. Chết, Kadik rút về nắm tay, hung hăng một cước đá đi. Lúc này cự nhân động, một cái nắm tay trực tiếp đánh phía Kadik đá ra chân. Két, Kadik chân trực tiếp chặt đứt, người càng là hướng về phía sau tên giống nhau bắn trở về. Cự nhân nắm tay đánh trúng Kadik chân phía sau cũng không có dừng, mà là như trước về phía trước đánh tới, lại đánh trúng chăng nắm đấm. Chăng tay đồng dạng chặt đứt, người cũng ngã bay trở về. Các ngươi, không phải Son Goku. Cự nhân ra khỏi một quyền này phía sau, trong miệng chậm rãi phun ra một câu nói, mà hậu thân tử đột nhiên bắn lên, chỉ là một cái thoáng liền đến vô cùng chỗ xa xa. Sau đó cả người đều biến mất trên không trung. Thật cường đại, thật là đáng sợ. Đây chính là 16 hào người nhân tạo. Ngoặc kép chấm chấm, đây là Nam Chi Đô, cách đó không xa một tòa thành. Trên đường phố phi thường náo nhiệt, trong đó liền có một thanh thuần đẹp kỳ cục thiếu nữ cười híp mắt đi ở trong đám người. Chào ngươi, ta ở bên kia gặp lại ngươi, cảm thấy ngươi quá có khí chất, nhịn không được lại tới. Một cái chừng 20 tuổi, rất tuấn tú cao lớn nam tử đi hướng thiếu nữ chào hỏi. Cút! Cao Á Anh nụ cười trên mặt một cái thu liễm, một cổ cường đại sát khí dâng lên. A, nam tử trên mặt đột nhiên mất đi huyết sắc, hắn liền lùi lại 3 bước, đặt mông ngã ngồi xuống đất. Vô năng phế vật, cho rằng dáng dấp đẹp trai có thể tùy tiện đến gần nữ sinh. Cao Á Anh hướng xuống đất khạc một bãi đàm, sau đó từ nam tử bên cạnh đi qua. Trong tay nàng xuất hiện một cái ví tiền. Phế vật, tiền này ta cầm đi. Cao Á Anh lấy bóp ra bên trong tiền, đem ví tiền hướng nam tử trên người ném một cái, thân ảnh liền biến mất. Một con đường khác bên trên, một chiếc điện thoại đình trước, Cao Á Anh thân ảnh xuất hiện. Cô cùng Vũ Thánh Đại Nhân kết hôn rồi, cũng không biết những người đó nói là không phải thật. Cao Á Anh đi vào buồng điện thoại, cầm điện thoại lên. Uy, ta là Á Anh nha. Là ai nghe điện thoại? Cô vẫn là Á Nam. Cũng không lâu lắm, Cao Á Anh đầy mặt nụ cười đi ra buồng điện thoại. Lại là thực sự, cô cùng Vũ Thánh Đại Nhân 1.5 năm trước liền kết hôn rồi. Trước một trận trả lại quá, chỉ là trở về lại đi. Hơn nữa Á Nam cũng đi theo. Cũng không biết bọn họ lúc nào trở về. Thật là, Cao Á Anh phi bên trên bầu trời, hướng về Gia Môn phương hướng bay đi. Nàng giữa hai lông mày có một tia vẻ buồn rầu. Ta có thể này đây Vũ Thánh Đại Nhân vì mục tiêu, nhưng là chết tiệt, Grow bác sĩ đem ta bắt đi, cải tạo thành bây giờ người nhân tạo. Ta lực lượng bây giờ thật là đáng sợ. sợ là cả vũ trụ cũng không tìm tới đối thủ. Vũ Thánh Đại Nhân về điểm này thân thủ, bởi vì thường nghe Cao Á Tinh nói lên Son Gouben chuyện. Hơn nữa nghiên cứu qua Son Gouben cùng Đại Ma Vương Pocolo đánh một trận sự tình. Cao Á Anh đối với Son Gouben thực lực còn là phi thường rõ ràng. Ta trước kia còn là quá ngây thơ rồi. Lấy vì thực lực của hắn chính là cường đại nhất. Nhưng là thành người nhân tạo phía sau, Cao Á Anh biết mình lực lượng có bao nhiêu đáng sợ. Có thể là hôm nay cùng Ca Đích Trăng đánh một trận, tuy là Cao Á Anh vẫn vân đạm phong khinh, nhưng trên thực tế Cao Á Anh hoàn toàn bị Ca Đích Trăng lực lượng cường đại cho kinh ngạc đến rồi. Lực lượng của hai người kia mới thật sự là cường đại. Tuy là còn kém xa Tít Táp Ta, có thể là bọn họ hẳn là trên địa cầu nhất võ giả cường đại. Đại Ma Vương Pocolo cùng bọn họ so với, tựa như con chuột cùng sư tử so với, Cao Á Anh đã sợ vừa vui vừa khổ não. Vui mừng chính là trên địa cầu lại có cường đại như vậy võ đạo gia. Khổ não chính là mình cho tới nay mục tiêu Vũ Thánh Đại Nhân cùng cái kia hai cái so với. Sợ rằng chỉ là hai cái này người Saiya như vậy tầng thứ cũng kém xa để cho ta sảng khoái một trận chiến. Xem ra muốn tìm cao thủ còn phải đi rộng lớn trong vũ trụ cũng được. Các loại chờ thấy qua Vũ Thánh Đại Nhân phải đi trong vũ trụ đi dạo một chút. Hiện tại về nhà, Cao Á Anh lòng chỉ muốn về. Nàng lâu lắm chưa có trở về nhà. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.